Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, chương 60, người tốt khó làm. Lâm Diệu, chưa từng nghe tới cái nào nhà khoa học gọi danh tự này a. Dương Thủ Học lẩm bẩm nói, các ngươi nghe qua danh tự này sao? Hai cái nghiên cứu viên đầu lắc nguầy nguậy. Hỏa tinh khoa học kỹ thuật Tuần San, liên hệ dưới bọn họ chủ biên, nói cho ta cái này Lâm Diệu là ai. Còn có, này trong luận văn những số liệu khác các ngươi ngược nghiệm chứng một hồi, nhìn có đúng hay không? Dương Thủ Học vừa nói một bên xé tan một tiếng đem luận văn cái kia một tờ xé xuống, sau đó khép lại cái kia tạp chí như ném rác rưởi bình thường ném cho một nghiên cứu viên. Phải, ngoặc kép, Lâm Diệu không biết hắn viết luận văn gây nên phản ứng dây chuyền. Hắn chỉ biết là từ lúc mấy ngày trước 300 điểm liền đến chương mục. Sau khi hắn liền không lại quan tâm chuyện này, bây giờ hắn còn ở cho một đám học sinh giảng bài. Bất kể là cái gì dị năng, chỉ theo đuổi uy lực là không được, còn muốn theo đuổi chính xác khống chế. Tỉ như Lý Cự Phúc trùng gió dị năng, nếu như hắn có thể đem gió to áp chế ở 1 cm² phạm vi, cái kia đồng dạng có thể giết người trong vô hình. Cái kia nước chi khống chế liền càng lợi hại, nếu như có thể đạt đến khống chế phân tử cảnh giới, liền có thể khống chế kẻ địch trong cơ thể dòng máu. Đến thời điểm giết người có điều là phất tay một cái sự tình. Nghe đến đó, hết thảy học sinh cũng không nhịn được dùng mình một cái. Khống chế huyết dịch, này rất sao chẳng phải là vô địch rồi. So với lần trước cái kia che trời màn nước, vẫn là loại này khống chế càng kinh khủng a. Khụ khụ, Lâm Diệu a, có chuyện ta thương lượng với ngươi dưới. Hiệu trưởng vừa qua khỏi đến liền nghe đến Lâm Diệu một. Cái một giết người khóe mắt không nhịn được co giật mấy lần. Mau mau ho khan vài tiếng đánh gãy Lâm Diệu giảng bài. Hiệu trưởng, cứu ư? Lâm Diệu quay đầu lại nhìn thấy hiệu trưởng cùng Diệp Cương hơi kinh ngạc. Này mới mấy giờ, hai người bọn họ liền tới làm. Ha ha, các người đều là ở này trên thao trường cũng không phải biện pháp. Như vậy, ta cho các ngươi làm cái phòng học lớn làm sao? Lại định vị thời gian, 4 giờ chiều đến 5 điểm đi. Hiệu trưởng cười ha hả nói vẻ mặt đó hiền lành khiến người ta hoài nghi nhân sinh. Được, hiệu trưởng ngươi thật tốt. Một đám học sinh hoan hô nhảy nhót. Lại qua 3, 4 ngày, tới nghe Lâm Diệu lên lớp học sinh số lượng đã tiếp cận 200. Cũng may hiệu trưởng chuẩn bị phòng học đủ lớn, mới có thể chứa dưới nhiều người như vậy. Mà một đám học sinh tuy rằng không có trực tiếp gọi là lão sư, nhưng mặc kệ là lớp 11 vẫn là lớp 12 học sinh, nhìn thấy Lâm Diệu đều sẽ chủ động kêu một tiếng Diệu ca. Trong đó tôn kính không cần nói cũng biết. Cùng lúc đó, ở trường học văn phòng, hiệu trưởng cùng Diệp Cương nhưng vẻ mặt buồn thiu. Có học sinh ra trường hướng về cục giáo dục báo cáo. Nói chúng ta một mình học bù. Thật sự học bù ta phỏng chừng bọn họ ngược lại không sẽ báo cáo. Bọn họ là cảm thấy trên dị năng khóa là không làm việc đàng hoàng. Làm sao bây giờ? Nếu không mở một lần họp phụ huynh trình bày dưới dị năng phát triển tiềm lực. Ngoặc kép, giữa lúc hai người thảo luận thời điểm, một lão sư hoang mang chạy vào. Hiệu trưởng, chủ nhiệm, không tốt, có mấy học sinh ra trường nháo đến cửa trường học. Nghe nói như thế bất kể là hiệu trưởng vẫn là Diệp Cương đều sắc mặt đột biến. Bá địa một tiếng đứng lên, cửa trường học, một đám người nhét chung một chỗ, lẫn nhau xô đẩy. Trường học quy định, người ngoài không được tùy tiện vào giáo. Mấy cái bảo an dùng thân thể ngăn trở cửa trường. Thập phần làm khó dễ địa nói, cái gì người ngoài không ngoài người, ta là học sinh ra trường, các ngươi hiệu trưởng đây, ta muốn gặp hiệu trưởng đang làm việc, không gặp người ngoài, không nữa thấy cũng không biết hắn muốn đem nhà ta hài tử dạy thành ra sao. Nhanh, nhường hắn đi ra, không phải vậy ta ngày hôm nay liền không đi rồi. Một bác gái tàn nhẫn mà đẩy một cái bảo an, phi thường mạnh mẽ, bảo an không biết nói cái gì tốt, chỉ là thật lòng thực hiện chức trách của chính mình, không nhường các nàng đi vào. Ngươi một phá bảo an lại dám cản ta, ngươi có biết hay không chồng ta là ai, có tin ta hay không, một cú điện thoại liền để ngươi mất chén cơm. Khác một cái gia trưởng thấy chết sống cũng không vào được. Thẹn quá thành giận địa mắng, mấy cái bảo an nghe vậy mặt đỏ bừng lên, không nói một lời, thân thể vẫn là chết tử địa chống đỡ cửa trường. Các ngươi, được rồi, đừng làm khó bọn họ, ta chính là hiệu trưởng. Lúc này hiệu trưởng mang theo Diệp Cương cùng một đám lão sư vội vàng đìa chạy tới. Trương Vĩnh Kiến, ngươi cuối cùng cũng coi như đi ra, ta hỏi ngươi, ngươi làm kiểu gì hiệu trưởng? Một cái gia trưởng đối với hiệu trưởng gọi thẳng tên Húy, vừa lên đến liền chất vấn. Hiệu trưởng khoát tay áo một cái ra hiệu bảo an tránh ra, sau đó một mặt làm khó dễ nói, có lời gì không thể cố gắng nói, tại sao phải nháo thành như vậy? Ngươi xem bên ngoài đều đến không ít phóng viên, cố gắng nói, cố gắng nói ngươi sẽ nghe à? Đến rồi phóng viên mới được. Nhưng toàn thành phố người biết ngươi làm kiểu gì hiệu trưởng. Biết thứ ba cao trung là cái ra sao địa phương. Chính là. Chờ một lúc ta liền đi tiếp thu phỏng vấn. Thấy một đám gia trưởng ồn ào, hiệu trưởng mặt lộ vẻ sầu khổ nói, vậy các ngươi muốn thế nào à? Thủ tiêu cái kia cái gì dị năng ban? Ta còn hy vọng nhà ta hài tử thi lên đại học về địa cầu đây. Ngươi nhường bọn họ học cái này thi đại học không thi đồ vật có ích lợi gì? Đúng, lại không thi còn lãng phí nhiều thời gian như vậy học. Này không phải hại hài tử sao? Nhà ta hài tử lại không dị năng, trên cái kia khóa có ích lợi gì? Ngoặc kép, nghe chúng gia trưởng lời giải thích, hiệu trưởng có nỗi khổ khó nói. Các vị cô nãi nãi, liền các ngươi hài tử đi cửa sau tiến vào trình độ còn muốn thi đại học. Cái kia không phải nói chuyện viển vông sao? Còn có vậy ai, nhà ngươi hài tử ngày đó ta nhưng là tận mắt hắn biến thân. Giữa lúc hắn không có gì để nói thời điểm, một đám học sinh đi tới, bọn họ cũng là nghe được phong thanh đi tới cửa trường học. Mẹ, ngươi tới đây làm mà. Người này không phải nhường ta mất mặt sao? Một học sinh đỏ mặt đi tới nói. Mất mặt, người còn ghét bỏ người mẹ mất mặt. Người ăn cơm tiền mặc quần áo tiền chỗ nào đến? Ta có dị năng giả trợ giúp. Người học sinh này cúi đầu, nhỏ giọng thầm thì. Cái gì? Người có dị năng? Người làm sao không nói cho ta? Ngoặc kép, thấy học sinh cùng một đám gia trưởng tranh chấp cái liên tục. Hiệu trưởng vội vàng đem đoàn người sau Lâm Diệu hô lên. Lâm Diệu, ngươi cho bọn họ nói một chút dị năng sự phát triển của tương lai đi. Tỉnh bọn họ hiểu lầm, cho rằng trên dị năng khóa không dùng. Lâm Diệu nghe vậy gật gật đầu, đi tới đoàn người trước. Giữa lúc muốn lúc nói chuyện, một cái gia trưởng giành trước phát ngôn. Trương Vĩnh Kiến, người học sinh này là ai vậy? Hiệu trưởng trên mặt mang theo tự hào nói, dị năng khoa chính là hắn trên. Đối với dị năng, trường học của chúng ta sẽ không có ai so với hắn. Cái gì? Một cái gia trưởng âm thanh đột nhiên tăng cao 8 độ. Ngươi nhường một học sinh cho chúng ta hài tử lên lớp. Trương Vĩnh Kiến, ngươi sẽ không tham tiền tham ngốc hả? Xin mời lão sư tiền đều muốn tỉnh. Chính là... một đứa bé biết cái gì à? Hiệu trưởng nghe này mặt lập tức đen, lạnh lùng nói, cơm có thể ăn bậy nói không thể nói lung tung. Hơn nữa Lâm Diệu là khóa này trung khảo trạng nguyên, không phải là cái gì học sinh phổ thông, dị năng lại không thi. Trung khảo trạng nguyên có tác dụng chó gì? Hơn nữa thật sự trung khảo trạng nguyên sẽ tới các ngươi thứ ba cao trung đến. Sợ là trong đó có cái gì vấn đề chứ? Dù sao thứ ba cao trung cửa đạo chúng ta rõ ràng trong lòng. Nghe nói như thế không chỉ có Hiệu trưởng mặt càng đen, liền ngay cả Lâm Diệu sắc mặt cũng biến thành không dễ nhìn. Cái này thế đạo, đúng là người tốt khó làm. Hắn không thu một phân tiền, hoa thời gian của chính mình cho học sinh lên lớp còn phải bị loại này nói xấu. Vị này ai đều không thể nào tiếp thu được. Giữa lúc hắn chuẩn bị phất tay áo rời đi thời điểm, bầu trời xa xa bên trong một chiếc ở toàn bộ hỏa tinh đều thập phần hiếm thấy phi hành ô tô gào thét mà đến, làm cho cả tình cảnh cũng vì đó yên tĩnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.